Pháp Y Quỷ Tiên, chương 4, cảnh chủ, hạ, góc truyện audio.com. Pháp Y Quỷ Tiên tác giả, Khổ Hải Quỷ Nhi Tịch Mơ Sắc. Em, nhìn vết múa tán loạn tại hiện trường, có thể khẳng định đây là hiện trường đầu tiên của vụ án. Giang Lôi âm thầm thở một hơi nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh lại trở lên ảo não, nơi này quá mức hẻo lánh, không có dụng cụ hiện đại duy trì, thì dù có tìm ra hiện trường đầu tiên cũng không tìm được manh mối gì quan trọng, xem ra chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm đầu khác. Không ngờ Thành Hoàng lại cười ha hà, nói, nơi này không xa chính là một cái động phủ của chuột yêu, từ trước đến giờ ta vẫn cảm thấy nó không an phận, nhưng không có chứng cứ xác thực. Lần này xem nó còn chạy đi đâu. Võ phán quan, gông xiềng tướng quân, đem chuột yêu âm thần bắt về khảo vấn. Giang Lôi lúc này mới nhớ tới, thời cổ đại phá án căn bản không cần thiết phải có chứng cứ đầy đủ. Hai đại quỷ lĩnh mệnh mà đi, không lâu sau liền trở lại, áp giải theo một lão thử mập mạp thân dài ba thước, trên thân bị trói đầy xiềng xích. Ngươi có biết tội chưa? Thành Hoàng lạnh giọng hỏi. Ngươi có biết tội chưa? Chúng quỳ cùng nhau phụ hỏa. Đáng thương lão thử, người ta thường nói nhát như chuột quả không sai, dù đã thông linh thành yêu, cũng không đổi được tật cũ, thấy Thành Hoàng đã tìm được hiện trường vụ án, nào dám chống chế, lập tức đem sự tình từ đầu chí cuối nói ra. Nguyên lai, chuột yêu từng đoạt được một quyền tàn kinh, ghi lại một pháp môn luyện chế cờ phiên âm độc từ sinh hồn, đã lặng lẽ luyện chế rất lâu, chỉ là trước kia đều chọn những huyện lân cận ra tay, mới không bị phát hiện. Lần này bởi vì Thành Hoàng những huyện lân cận kiểm tra nghiêm ngặt mới nảy ra ý xuống tay với tu sĩ bổn huyện. Võ phán quan nói, mang tới, chuột yêu nào dám giả bộ hồ đồ, vội vàng về động phủ, lấy ra một cờ phiên màu đen đưa lên. Võ phán quan miệng phun hắc ấn, một đạo tia chớp bay ra, đem cờ phiên đánh nát. Bảy âm hồn từ trong mảnh cờ phiên bay ra, đối với Thành Hoàng khóc lớn khấu tạ. Ngay sau đó, có giải huyền hoàng hai màu tựa như giải lụa từ trên trời giáng xuống, vỡ thành vô số quang điểm, chúng quỳ có mặt tại hiện trường ít nhiều ai lấy đều được, duy chỉ có ba quang điểm lớn nhất phân biệt bay tới trên người Tống Thành Hoàng, Võ Phán Quan và Giang Lôi. Chúng quỳ đại hỉ, ngay cả Tống Thành Hoàng cũng lộ ra bộ dáng tươi cười vừa lòng. Xem ra đây là âm đức, Giang Lôi nghĩ, lại phát hiện quang điểm bay tới bên người người khác đều nhanh chóng bị hấp thu. Chỉ có mình là trôi nổi tại đỉnh đầu, xoay quanh không xuống. Chẳng lẽ bởi vì ta không thuộc về thế giới này? Giang Lôi âm thầm nôn nóng, đây chính là thiên đại bí mật của hắn. Ngươi chưa có ngọc bài hấp thu âm đức đúng không? Vừa vặn nơi này ta có một cái, ban cho ngươi. Thành Hoàng nói, thì ra là thế, sợ bóng sợ gió một hồi hắn tiến lên chắp tay cảm tạ tiếp nhận ngọc bài, còn chưa kịp nhìn kỹ âm đức quang điểm liền bị ngọc bài hấp thu. Muốn xem xét âm đức chỉ cần đem ngọc bài dán ở ấn đường là có thể. Văn phán quan nhắc nhở. Giang Tương đồng dạng cảm tạ, lại không vội xem xét. Mọi người thấy vậy, đều gật đầu tán thưởng, cảm thấy người này lão luyện thành thục có khí độ của người đọc sách. Chuột yêu ở một bên âm thầm đánh giá xem âm đức phân phối ra sao, liền đoán được đại khái sự tình, Thành Hoàng là chủ quan, tự nhiên được phân một khối lớn nhất. Võ phán quan bắt mình, cũng được một phần lớn. Góc truyện audio.com, còn dư lại một khối kia không cần phải nói, chính là tên đã bóc tẩy mình. Nghĩ vậy, mắt nó lộ ra hung quang, hung hăng nhìn chằm chằm Giang Lôi thầm nghĩ. Thành Hoàng chỉ lo quỷ hồn cùng thọ nguyên, nhưng không giống quan huyện trên dương gian, không nhất thiết phải là giết người thì đền mạng, ta tuy có tội, lại không nhất định phải chết. Có cơ hội thử ra ra nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Tống Thành Hoàng lại cân nhắc, người này có chút thủ đoạn, nếu không cũng sẽ không nhanh như vậy tìm được thủ phạm. Dứt khoát lưu lại, tuy nói loại sự tình này trăm năm khó gặp nhưng vạn nhất gặp phải chính là đại phiền toái. Nghĩ vậy, mở miệng hỏi, ngươi tên là gì? Giang Lôi vừa nghe liền chắp tay đáp, học sinh họ Giang danh Lôi, được gia sư ban tự là Giới Điền. Cái gọi là tự này hắn đã sớm nghĩ chu toàn, có từng thi khoa cử chưa? Lời này chính là hỏi hắn có công danh hay không? Giang Lôi nào dám nói hưu nói vượn, hậu nhân nói tú tài thực chất cũng chẳng có gì ghê gớm, so ra cũng chỉ là học sinh tiểu học mà thôi. Nhưng hắn từng ở trên mạng xem qua tú tài thư pháp gầy kim, đài các hành, thảo mỗi một mặt đều là tiêu chuẩn cấp đại sư. Càng đừng nói một số còn nắm giữ huấn hỗ âm vận kinh nghĩa. Nếu khoe khoang một hơi, chỉ cần khảo nghiệm vài câu là lộ tẩy ngay, lập tức chấn tĩnh mở miệng nói. Học sinh hổ thẹn đọc sách 5 năm, ngay cả huyện thí cũng chưa thông qua, vì gia cảnh bần hàn nên bỏ học giữa đường. Ha ha, 5 năm không tính là dài, không thể quá huyện thí cũng không cần vì đó mà xấu hổ. Như vậy đi ta khảo ngươi một đề, đáp được tốt liền lưu ngươi làm thuộc hạ ở miếu Thành Hoàng ta. Giang Lôi ngoài miệng nói, thỉnh chỉ giáo, trong lòng lại nghĩ, ta đều thừa nhận chính mình dám chó không kêu, ngươi cũng không có cơ bắt bẻ ta. chấm, liền lấy sự tình phát sinh hôm nay làm đề, ngũ tuyệt thất tuyệt đều có thể, chỉ cần bằng chắc tương hợp là được. Giang Lôi biết này cơ hồ là yêu cầu thấp nhất, đề khảo là kiến thức cơ bản, chỉ cần đọc sách mấy năm, xem qua. Quảng vận, là có thể đáp được, nhưng vấn đề là, hắn căn bản nào có học hành nghiêm chỉnh. Chỉ có thể copy thôi. Hắn cúi đầu làm ra bộ dáng trầm tư, kỳ thật hắn đang lục lọi mọi ngõ ngách trong đầu xem còn chút thơ cổ nào không, thời nhà Tống là tuyệt đối không thể sao chép, nguyên triều sao chép tới cũng không có gì đảm bảo. Có câu nói đã là vàng thì tất cả đều sáng, nếu sao chép phải bài mà nguyên triều chưa từng xuất hiện, những cái đó đều là của Tống mặt tài tử, nổi danh ở Thiên Tề Vương Triều, vậy chẳng phải Minh chơi trội sao? Minh triều đồng dạng không thể sao chép, ai biết Đại Minh thi nhân có hay không xuất hiện ở Thiên Tề Vương Triều. Vậy chỉ còn Thanh Triều, kỳ thật Minh Thanh đều không phải là không có thơ hay, chỉ là đến Tống Triều bắt đầu thi thơ phát triển mạnh, thư sinh không trúng bảng vàng, nổi hứng làm thơ để lại cho đời. Cân nhắc một hồi, Giang Lôi đột nhiên nghĩ đến một câu có thể mượn, trong lòng kinh hỉ, bắt đầu ưỡn ngực dạo bước, phảng phất lắc mình biến hóa, tào thực trùng sinh lên người. Đếm bước chân, đi đến 50 bước liền dừng lại, Giang Lôi ra mặt buông lỏng, ra vẻ vui mừng nói. Bẩm Thành Hoàng, học sinh có. Tuy rằng thời gian hơi lâu một chút nhưng có thể thành thơ liền tốt, ngươi đáp đi. Mạc Than sáng nay chết, quân vương cũng không về. Hàng năm dã đường thụ, hoa ở bên đường phi, góc truyện audio.com. Đây là bài ngọc câu nghiêng của thi nhân Ngô Gia Kỳ thời nhà Minh, hắn đã sửa lại từ ngữ trong thơ, biến thành thô thiển, thiếu dùng điển cố, xem qua thì cũng chẳng có gì mới lạ, vừa lúc phù hợp với thân phận gà mờ, đọc sách chưa lâu. Chỉ là nguyên thơ câu đầu tiên là... Mạc Than tha hương chết bởi vì không hợp với tình hình, nên cải biến hai chữ. Kỳ thật bài thơ này hắn sao chép cũng không chuẩn xác, bởi vì đệ nhị câu rõ ràng là đang nói Sùng Trinh, toàn thơ chỉ có một chủ đề, hy sinh vì nước. Bất quá nghĩ tới đối phương cũng không biết, quả nhiên, Tống Thành Hoàng nghe xong cười to. Không tồi, không tồi, so với ta tưởng tượng còn tốt hơn một chút. Giang Lôi thầm nói, ánh mắt ngươi cũng thật cao, ta đây chính là đại tài A. Thành Hoàng gọi văn phán quan lấy ra một thanh gỗ chừng hai tấc làm thành lại thiêm. Giao cho hắn, rồi nói, về sau, ngươi chính là cảnh chủ tôn thần cai quản địa phận ở 50 dặm phô ngoại thành. Được rồi, nhanh đi nhận chức đi thôi. Nói xong sai người áp chuột yêu dẹp đường hồi miếu, lại thiêm thẻ bài đại biểu thân phận, cách chương.